độc thê của hoạn quan có thai. Chương 77 đến 1, chờ ta sẽ đến cưới nàng. Góc truyện audio.com, edit, Tiểu Di, Tử An, ngươi lời này nói sai rồi. Cho dù chúng ta đem gian thần quân Cơ Lạc này giết trong sạch của nhị tỷ ngươi vẫn bị mất. Một nữ nhân cùng hoạn quan cấu kết không có nam nhân nào nguyện ý muốn nàng. Nàng đời này chính là gả không được, chỉ có thể ở đường ra làm gái lỡ thì. Ban ngày, chuyện đường tư tứ vào phủ đệ của quân Cơ Lạc người tin tức linh thông trong hoàng thành đã sớm truyền ra. Sau khi đường Vân Nhiễm biết được tin này, liền từ trang viên biệt viện trở lại. Trên danh nghĩa là muốn cùng đường ra chung hoạn nạn, trên thực tế tất nhiên là đến xem đường tư tứ bị chê cười. Trong lòng đường lão phu nhân đang phiền, không có phản ứng với đường Vân Nhiễm, liền không có người bợ đỡ à ta. Đường Tử An chính là không thích đường Vân Nhiễm, hắn lập tức không vui phản kích. Đường gia này về sau đều là của ta nguyện ý dưỡng nhị tỷ ta, ngươi không được xen vào. Cho dù dưỡng đến lão 70-80 tuổi, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại đường gia, hắn làm đệ đệ đều nguyện ý dưỡng. Đường Vân Nhiễm vặn khăn tay, lại âm dương quái khí cười nói. Tử An ngươi thật là thiện tâm, nhưng tư tư hôm nay đến phủ đệ Cửu Thiên Tuế, lại đêm hôm khuya khoắt trở về nhà, chỉ sợ ngày mai mọi người trong hoàng thành sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, thể diện đường gia chúng ta đều bị nàng ta làm mất hết. Người khác sẽ nói nàng ta không biết cảm thấy thẹn tự cam thấp hèn. Tử An, có một tỷ tỷ như vậy, ngày về sau của ngươi cũng sẽ không sống tốt được. Tồn tại của nàng ta sẽ làm ngươi bị nhục nhã, ảnh hưởng con đường làm quan của ngươi. Cả đời này của ngươi có thể đều bởi vì nàng mà bị người nhạo báng. Cách chương.